35, đó không phải là ngày hắn vừa mới thu kim chân vào phòng sao? Bắt đầu cảm thấy hài lòng, nhưng chưa kịp nghĩ, Phượng Vũ Hành lại nhíu mày, tay vẫn bắt mạch cho kim chân. Trầm tư hồi lâu, nhị tiểu thư, kim chân sợ hãi hỏi, là đứa trẻ có vấn đề gì sao? Phượng Cẩn Nguyên vừa nghe lời này, lập tức khẩn trương, cũng hỏi theo, biểu hiện của con là có ý gì? Phượng Vũ Hành nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên, giải thích nghi hoặc của hắn. Nữ nhân có thai cần trạng thái vui vẻ, có thể đảm bảo thai nhi khỏe mạnh, nhưng con gái bắt mạch cho kim chân di nương, lại phát hiện kim chân di nương có vẻ suy nghĩ nhiều. Khúc mắc nan dài, Phượng Cẩn Nguyên sửng sốt, hỏi kim chân, nàng có khúc mắc gì? Kim chân khẽ thở dài, không nói chuyện không nói gì, chỉ cúi đầu, tiếp theo một giọt lệ rơi xuống. Phượng Vũ Hành khuôn mặt này, cũng không ở lại thêm, đứng dậy cáo từ, cũng dặn Phượng Cẩn Nguyên. Phụ thân khuyên bảo di nương, ngày mai lại mời đại phu dưỡng thai đến xem. Sau khi nàng đi, Phượng Cẩn Nguyên đau lòng ôm kim chân vào lòng, lúc này mới lại hỏi lần nữa. Rốt cuộc nàng có khúc mắc gì? Tuổi còn trẻ, sao lại suy nghĩ nhiều? Kim chân ngửa đầu nhìn hắn, khóc như mưa hoa lê. Bộ dáng nhỏ kia muốn người thương xót bao nhiêu có bấy nhiêu. Phượng Cẩn Nguyên không muốn hỏi lại nữa. Đã nghĩ lại yêu thương mỹ thiếp này cho tốt, nhưng lại muốn bảo vệ đứa trẻ trong bụng nàng. Không thể không cố nén nội tâm kích động. Kim chân nhìn ra tâm ý của hắn, trong lòng không khỏi có vài phần an ủi. Cho dù dùng biện pháp gì, lung lạc tâm nam nhân mới là chuyện quan trọng hơn. Nàng nhanh chóng mở miệng nói với hắn. Thiếp thân đúng là có khúc mắc này, thật ra là ở trên người đại phu nhân, Thẩm thị. Phượng Cẩn Nguyên nhăn mặt, nàng để ý ác phụ kia làm gì? Kim chân nói, thiếp thân tin vào nhân quả luân hồi, ngày đó chén thuốc của đại phu nhân là nhân, thiếp thân là quả, cho dù mong muốn ban đầu của nàng như thế nào, thiếp thân cũng do đó mà từ một nô tỳ trở thành người có thể hầu hạ lão gia. Nay lại có cốt nhục của lão gia, ta cùng với nàng chủ tớ nhiều năm, chung quy cảm thấy không đi cảm tạ nàng một tiếng, sợ là về sau sẽ không có cơ hội. Phượng Cẩn Nguyên nghe nàng nói như vậy, không khỏi cảm thán vạn lần, nàng là muốn cảm tạ, ác phụ kia bình thường lại vốn không biết tích đức cho bản thân. Lão gia, Kim Chân khuyên hắn, cho dù đại phu nhân hành động thế nào, thì nàng đều đã nhận lấy kết quả, nhưng thiếp thân muốn vì lão gia và đứa trẻ trong bụng tích đức. Lão gia để thiếp thân tháo gỡ khúc mắc này, từ nay về sau ta là ta, nàng là nàng, sẽ không vướng bận nữa. Phượng Cẩn Nguyên bất đắc dĩ thở dài, ngày xưa nàng ta đối xử với nàng như vậy, nàng còn nhớ nhung nàng ta, thật sự là nữ tử tốt. Kim Chân đa tạ lão gia đã khen. Nàng muốn chấm dứt thế nào? Kim Chân suy nghĩ, nói, sáng sớm ngày mai, ta đến Kim Ngọc Viện của đại phu nhân dập đầu một cái. Cứ ở trong sân, dập đầu với nàng ở trong phòng, nói thêm mấu câu, vậy là được rồi. Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy như vậy vẫn được, vừa không phá vỡ lệnh không cho bất luận kẻ nào gặp Thẩm thị như ban đầu, cũng sẽ không cho Thẩm thị cơ hội làm hại đứa trẻ trong bụng Kim Chân. Vậy ngày mai gọi thêm vài nha đầu đến cùng nàng, trăm ngàn lần không cần tiến vào trong phòng của nàng ta. Chấm, thiếp thân đã biết, ngủ đi. Rốt cuộc hai người ôm nhau mà ngủ, chờ mãi hô hấp của Phượng Cẩn Nguyên dần đều đều, khóe môi Kim Chân lúc này thế này mới gợi lên một tia cười lạnh. Đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng, thầm nghĩ, con ta, không phải là mẫu thân không cần con, mà là con chọn sai phụ thân. Ngày tiếp theo, Phượng Cẩn Nguyên vào chiều từ sáng sớm, Kim Chân tiễn hắn đi, rồi gọi hai nha hoàn bên người cùng đến Kim Ngọc Viện. Trước khi đi Phượng Cẩn Nguyên còn nói cho với nàng không cần ở chỗ Thẩm thị lâu. Chờ hắn trở về, sẽ cùng mọi người trong phủ tuyên bố việc này. Sau khi Phượng Cẩn Nguyên đi, nàng lại lén ăn một viên thuốc kỳ lạ, đó là do Phượng Vũ Hành cho nàng. Dĩ nhiên nàng không biết cái này ở thế kỷ 21 được gọi là thuốc sinh non. chỉ nhớ Phượng Vũ Hành nói với nàng, thuốc này sau khi ăn, chưa tới nửa canh giờ sẽ có phản ứng, ngươi phải nắm rõ thời cơ, ngoài ra, sau này ta sẽ tự mình điều trị thân thể cho ngươi, đảm bảo năng lực sinh đẻ của ngươi. Có một câu cuối cùng của Phượng Vũ Hành, cuối cùng Kim Chân hoàn toàn yên lòng. Sở dĩ nàng tìm Phượng Vũ Hành, thứ nhất là không muốn cho người thứ ba biết, thứ hai cũng hy vọng Phượng Vũ Hành có thể đảm bảo thân thể của nàng. Trước mắt lại không có gì đáng ngại, Kim Chân bước nhanh về phía Kim Ngọc Viện. Lúc nàng đến đó, cửa của Kim Ngọc Viện có hai nha đầu đang canh giữ. Vì Phượng Cẩn Nguyên đã nói trước, nha đầu kia cũng không ngăn cản Kim Chân, chỉ nói với nàng, nhất định phải cẩn thận chút. Cảm xúc của đại phu nhân không bình thường, Kim Chân chỉ sợ Thẩm Thị quá bình thường, quá lý trí, nàng muốn chính là Thẩm Thị nổi điên, người chỉ đúng lúc nổi điên mới dễ làm ra chuyện tình quá khích. Nàng dẫn theo hai nha đầu vào trong viện, vì giam Thẩm Thị, Phượng Trầm Ngư đã bị chuyển đến viện khác ở nay Kim Ngọc Viện không có phồn thịnh như trước. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn tráng lệ như cũ, lại luôn luôn tràn ngập không khí thận trọng, nàng không khỏi cảm khái, nghĩ tới mình từ khi vào Phượng Phủ ở trong viện này. Từ nhỏ đến lớn đều hầu hạ một mình chủ tử là Thẩm Thị. Nhẹ thì bị phạt, nặng thì bị đánh, dạng khổ gì chưa từng ăn qua. Nay, nàng cũng có thể một mình có một tiểu viện trong Phượng Phủ. Cũng có thể ở trên giường hầu hạ một chủ tử lớn nhất trong phủ. Chỉ là người thành toàn không phải là Thẩm Thị, mà là Phượng Vũ Hành. Nàng mặc kệ dụng ý ban đầu của Phượng Vũ Hành là gì. Tóm lại, là Phượng Vũ Hành đưa nàng vào thư phòng Tùng Viên, cũng để một mình nàng ở bên trong đối mặt với Phượng Cẩn Nguyên đã uống thuốc. Tuy rằng là âm kém dương sai, nhưng rốt cuộc là để nàng chiếm được tiện nghi. Nghĩ như vậy, người đã đi đến cửa gian phòng đang giam Thẩm Thị. Nàng dừng lại, nhìn đến Mãn Hỉ đứng ở trước cửa, ngẩn người, ta nghe nói Ngọc La và Bảo Đường đều bị bán ra ngoài. Sao ngươi còn ở đây? Mãn Hỉ cười mà không đáp, chỉ đi lên phía trước, thi lễ với Kim Chân, nô tỳ bái kiến di nương, mau đứng lên, dù sao cũng là nha đầu bị Thẩm Thị đánh chửi. Kim Chân còn có chút cảm tình đối với Mãn Hỉ, thấy nàng hành lễ với mình. Nhanh chóng tiến lên đỡ dậy, lúc này, chợt nghe Mãn Hỉ nhỏ giọng nói, khóa cửa ta đã nới lỏng, tự ngươi cẩn thận một chút, cách chương.